Đế Bá, chương 5391, Tinh Xạ Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cửa hàng, người đông nghìn nghịt, vô cùng sôi nổi. Các vị tu sĩ cường giả đều tại tính toán mâm lớn tình huống. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn tùy tiện nhìn xem mà thôi. Mặc dù nói, Cổ Ý Trai là cố ý đi mô phỏng Bách Hiểu Đạo Quân thiên hạ đệ nhất bán. Nhưng là, cùng Bách Hiểu Đạo Quân cùng so sánh, vẫn là chênh lệch đến rất xa. Dù sao Bách Hiểu Đạo Quân là vạn cổ đến nay bác học nhất. Nhất có kiến thức đạo quân, lấy bác học mà nói. Tại phía xa mặt khác đạo quân phía trên, mà Bách Hiểu Đạo Quân chỗ bày thiên hạ đệ nhất bán. Không chỉ là dừng ở tu đạo, có thể nói là bao hàm toàn diện, không chỗ không kịp, cho nên, liền xem như mặt khác đạo quân. Đi đối mặt Bách Hiểu Đạo Quân thiên hạ đệ nhất bàn thời điểm, vậy cũng không thể làm được tại ngực. Cổ Ý Trai đích thật là có rất cường đại năng lực, mà lại thiên hạ đệ nhất bàn Cổ Ý Trai cũng là kinh doanh trăm ngàn vạn năm lâu, có thể nói đem thiên hạ đệ nhất bàn suy nghĩ rất thông thấu. Nhưng là muốn giải khai thiên hạ đệ nhất bàn, đó còn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên tại trên mô phỏng mâm lớn này, bất luận các tu sĩ cường giả khác thế nào tìm hiểu được thấu triệt, đó cũng là không có khả năng giải khai thiên hạ đệ nhất bàn. Nếu như nói, có thể mượn mô phỏng đều có thể giải khai thiên hạ đệ nhất bàn, vậy có khả năng nhất giải khai thiên hạ đệ nhất bàn chính là Cổ Ý Trai bản thân. Dù sao, Cổ Ý Trai đều có thể mô phỏng thiên hạ đệ nhất bàn. Cổ Ý Trai suy nghĩ trăm ngàn vạn năm lâu, cũng không thể giải khai thiên hạ đệ nhất bàn. Những người khác tưởng tượng mô phỏng bàn giải khai thiên hạ đệ nhất bàn, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Hứa đạo hữu cũng tới. Tại Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn xem các tu sĩ cường giả khác phỏng đoán mô phỏng bàn thời điểm, Hứa Dịch Vân cũng đi theo ở bên người. Ở thời điểm này, có một người tu sĩ hướng Hứa Dịch Vân chào hỏi một tiếng. Hướng Hứa Dịch Vân chào hỏi chính là một thân áo bó thanh niên. Thần thái nội liễm, nhưng không mất lăng lệ, cả người có một cỗ đập vào mặt khí tức, như là bảo kiếm giấu vỏ. Người này Lý Thất Dạ cũng nhận biết, chính là từng tại Thánh Thành có duyên gặp mặt một lần Trần Thương Sinh. Nguyên lai là Trần đạo hữu nha. Nhìn thấy Trần Thương Sinh, Hứa Dịch Vân cũng chào hỏi một tiếng. Trần Thương Sinh chính là cùng nàng nổi danh, cùng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, mà lại hắn là xuất thân từ Chiến Kiếm đạo tràng, cái này từng là Kiếm Châu cường đại nhất đạo tràng, mặc dù nay không bằng trước kia, nhưng y nguyên so Hứa gia cường đại rất nhiều. Trần Thương Sinh là một cái bình dị gần gũi người, mỉm cười nói ra: Hứa đạo hữu cũng tới thử một chút mô phỏng mâm lớn sao? Hứa Dịch Vân lắc đầu nói ra: Ta chính là cùng đi công tử chúng ta đến đi một chút nhìn xem. Trần Thương Sinh không khỏi vì đó kinh ngạc. Hắn cùng Hứa Dịch Vân nhận biết, hắn chưa từng có nghe qua Hứa Dịch Vân có cái gì chủ nhân. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Hứa Dịch Vân bên người Lý Thất Dạ thời điểm, Trần Thương Sinh càng là trong nội tâm vì đó chấn động. Nguyên lai là đạo hữu, lại gặp mặt. Lần này Trần Thương Sinh liền giật mình. Cũng không phải là Trần Thương Sinh cố ý xem nhẹ Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ thật sự là quá phổ la đại chúng. Tại trong đám người biển người này, giống hắn như vậy phổ thông, cho dù ai cũng sẽ lập tức không để ý đến hắn. Huống chi, Lý Thất Dạ bên người Hứa Dịch Vân hay là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong. Bọn hắn xuất hiện tại trong biển người này, mọi người phải chú ý đó cũng là Hứa Dịch Vân, mà không phải Lý Thất Dạ một người phổ thông đến không thể phổ thông hơn như vậy. Huống chi, Hứa Dịch Vân hay là một cái mỹ nữ. Trần Thương Sinh trong nội tâm vì đó chấn động. Hứa Dịch Vân chính là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, cùng hắn nổi danh, Hứa gia tại Kiếm Châu không tính là cường đại cỡ nào thế gia, không cách nào cùng những đạo thống truyền thừa cường đại kia đánh đồng. Nhưng là Hứa Dịch Vân y nguyên có thể đặt chân ở bọn hắn trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Cái này có thể nghĩ thực lực của nàng. Nhưng là, nàng lại xưng Lý Thất Dạ vì công tử. trong thần thái, lộ ra cung kính. Đây cũng không phải là cái gì qua loa khách khí. Cái này hoàn toàn chính xác thật là phát ra từ tại bên trong cung kính. Cái này để Trần Thương Sinh giật mình. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Trần Thương Sinh hướng Lý Thất Dạ khom người. Mặc dù nói, hắn Trần Thương Sinh là xuất thân từ danh môn đại giáo. Nhưng là, Trần Thương Sinh vẫn còn có chút kiến thức. Ngay cả Hứa Dịch Vân đều tôn một tiếng công tử. Hắn cũng không dám chậm đãi. Liền xưng Lý công tử đi. Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Thương Sinh vội nói. Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Lý Thất Dạ dạng này một cái bình thường tu sĩ. Vì sao có thể được đến Hứa Dịch Vân yêu ái như vậy? Không đúng. Phải nói là cung kính. Khi Trần Thương Sinh lại hướng Lý Thất Dạ bên người lục ỷ xem xét đi thời điểm. Liền để Trần Thương Sinh trong nội tâm còn nghi vấn. Hắn nhìn không thấu lục ỷ che đi dung nhan. Cả người khí tức cũng bị che đậy. Căn bản nhìn không ra như thế về sau. Nhưng, để Trần Thương Sinh luôn cảm thấy lục ỷ có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái này để Trần Thương Sinh trong lòng lại càng kỳ quái. Hứa Dịch Vân vậy mà nguyện ý ngốc ở bên người Lý Thất Dạ. Tôn làm công tử. Hiện tại lại một cái nữ tử thần bí ngốc ở bên người Lý Thất Dạ. Đây cũng quá kỳ quái. Lý Thất Dạ dạng này tu sĩ bình thường. Đến tột cùng là có cái gì kinh thiên lai lịch đâu. Lý công tử cũng là nghĩ đi thiên hạ đệ nhất bàn thử thời vận. Trần Thương Sinh không khỏi tò mò. Tại Thánh Thành gặp được Lý Thất Dạ. Hiện tại lại đang tẩy thánh nhai gặp được Lý Thất Dạ. Có thể nói là 10 phần hữu duyên. Không cần cái vận khí gì. Lấy đi là được. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ách, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Trần Thương Sinh đều lập tức nghẹn lời. Nói không ra lời. Lý Thất Dạ một câu. Liền đem chủ đề cho nhét chết rồi. Lời này bất luận kẻ nào nghe tới. Đều cảm thấy quá phách lối. Quá bá khí. Quá cuồng vọng. Thiên hạ đệ nhất bàn. Vạn cổ đến nay. Cho tới bây giờ liền không có người có thể mở ra được. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được đến trong này tài phú. Nhưng là, Lý Thất Dạ vậy mà nói. Lấy đi là được, cái này chỉ sợ là Trần Thương Sinh xuất đạo đến nay. Nghe qua kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất lời nói. Bị Lý Thất Dạ một câu nói kia đưa qua đến. Trong lúc nhất thời, Trần Thương Sinh cũng không biết nên như thế nào tiếp Lý Thất Dạ lời nói tốt. Điện hạ, chính là hắn. Ngay lúc này, một cái trẻ tuổi tu sĩ đi tới. Hướng Lý Thất Dạ một chỉ. Ở thời điểm này, không ít người nhìn một cái. Chỉ gặp một thanh niên mang theo một đám đệ tử trùng trùng điệp điệp đi qua. Chỉ gặp người thanh niên này tinh mục kiếm mi. Cả người tinh thần phấn chấn. Người thanh niên này mi tâm sinh ra một khối bảo ngọc. Bảo thạch màu xanh lam. Dạng này một khối bảo ngọc sinh ở trên mi tâm. Cái này không chỉ có chưa làm thanh niên thất sắc. Tương phản, càng lộ ra hắn tuấn mỹ khả quan. Có thể nói là một cái mỹ nam tử vậy. Tinh Xạ hoàng tử, người thanh niên này xuất hiện đằng sau. Dẫn tới một trận nhỏ bạo động. Lập tức hấp dẫn lấy không ít ở đây tu sĩ cường giả ánh mắt. Tại Trần Thương Sinh cùng Hứa Dịch Vân xuất hiện ở nơi này thời điểm. Cũng nhiều bao nhiêu thiếu hấp dẫn một chút tu sĩ cường giả ánh mắt. Dù sao bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Bất quá, không giống người thanh niên này dạng này nhận người chú mục. Cái này ngoại trừ người thanh niên này tuấn mỹ khả quan bên ngoài. Hắn mang trùng trùng điệp điệp mang theo một đám hải đế kiếm quốc đệ tử vào. Nhiều như vậy hải đế kiếm quốc đệ tử xuất hiện ở đây. Đương nhiên là để cho người ta thất kinh. Huống chi, Tinh Xạ hoàng tử, chính là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong. Mặc dù nói, Trần Thương Sinh, Hứa Dịch Vân đều là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong. Nhưng là, còn lâu mới có được Tinh Xạ hoàng tử xuất thân hiển hách. Tinh Xạ hoàng tử, hắn không chỉ có là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong. Xuất thân của hắn, có thể nói là 10 phần cao quý. Hắn là xuất thân từ Hải Đế kiếm quốc quản hạt phía dưới Tinh Xạ quốc. Mà lại là Tinh Xạ quốc hoàng tử điện hạ. Càng quan trọng hơn là, hắn có được một bộ phận thương linh huyết thống. Cái này càng lộ ra cao quý. Bởi vì tinh xạ quốc không chỉ có là hải đế kiếm quốc một bộ phận. Đồng thời, tinh xạ quốc ra một vị kinh thiên nhân vật. Đó chính là hải đế kiếm quốc vị thứ tư đạo quân. Tinh xạ đạo quân. Tinh xạ đạo quân. Chính là hải đế kiếm quốc vị thứ tư đạo quân. Đồng thời cũng là một vị thương linh. Tinh xạ hoàng tử. Làm tinh xạ quốc hoàng tử điện hạ. Hơn nữa còn có được một bộ phận thương linh huyết thống. Cho nên, có rất nhiều người suy đoán hắn là tinh xạ đạo quân hậu đại. Cho nên nói, cùng là Tuấn Ngạn thập kiếm. Tinh xạ hoàng tử thân phận địa vị. Đó là so Hứa Dịch Vân. Trần Thương Sinh cao quý rất nhiều. Tuấn Ngạn thập kiếm. Hải đế kiếm quốc liền chiếm hữu ba. Không hổ là kiếm châu đệ nhất đại giáo nha. Khi thấy tinh xạ hoàng tử xuất hiện ở nơi này thời điểm. Cũng có cường giả thế hệ trước 10 phần cảm khái. Mặc dù nói, Tuấn Ngạn thập kiếm, không tính là đương kim người cường đại nhất. Ít nhất là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tu sĩ. Mà trong Tuấn Ngạn thập kiếm, hải đế kiếm quốc liền có 3 vị đệ tử. Đây là thực lực cường đại cỡ nào? Cái này cũng khiến cho mặt khác đại giáo cương quốc vì đó ảm đạm phai mờ. Thế hệ trẻ tuổi liền đã như vậy kiệt xuất. Hải đế kiếm quốc thực lực. Cái này cũng đích thật là mặt khác đại giáo cương quốc không thể so sánh. Tinh xạ hoàng tử đến. Nhìn thấy Hứa Dịch Vân cùng Trần Thương Sinh ở đây. Cũng không khỏi ngoài ý muốn. Chào hỏi một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Chính là ngươi giết chúng ta hải đế kiếm quốc đệ tử. Tinh xạ hoàng tử lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói ra. Tựa như là có chuyện như thế. Người cũng đã biết, giết người thì đền mạng. Tinh xạ công tử không khỏi hai mắt mãnh liệt. Tinh xạ công tử thốt ra lời này đi ra. Dẫn tới ở đây không ít tu sĩ cường giả hướng bên này trông lại. Dù sao, tinh xạ hoàng tử nói muốn giết người. Đây tuyệt đối là một kiện náo nhiệt sự tình. Bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tùy tiện nhìn tinh xạ công tử một chút. Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Lập tức để tinh thần công tử mặt mo nóng bỏng. Lý Thất Dạ đây là xem thường hắn. Thậm chí có thể nói. Lời như vậy. Là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hoàng tử điện hạ. Hắn là đang gây hấn với ngươi. Ở thời điểm này. Có người không khỏi quát to một tiếng. Ở đây một chút tu sĩ đã sớm ước gì thiên hạ đại loạn. Hiện tại có dạng này cơ hội tốt. Đương nhiên là châm ngòi thổi gió. Về phần Lý Thất Dạ cùng tinh xạ hoàng tử hai người bọn họ ai chết ai sống. Bọn hắn mới không quan tâm đâu. Ngươi là muốn khiêu khích ta sao? Tinh xạ hoàng tử hai mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lạnh lùng nói ra. Hay là tại khiêu khích chúng ta hải đế kiếm quốc quyền uy? Đều có thể. Lý Thất Dạ vươn người một cái. Không thèm quan tâm. Nói ra. Có ý kiến gì không? Lời như vậy vừa nói ra, vốn là náo nhiệt vạn phần tràng diện lập tức an tĩnh lại. Thậm chí rất nhiều người đều dừng lại sự tình trên tay. Nhìn xem Lý Thất Dạ, nếu như nói, khiêu khích tinh xạ hoàng tử, vậy còn dễ nói, thế hệ trẻ tuổi ân ân oán oán, đó cũng là rất thường gặp sự tình. Nhưng là, nói là khiêu khích hải đế kiếm quốc quyền uy, đó chính là đã xảy ra chuyện lớn. Cách chương.